đều không có thể làm cho các nàng động tâm. Thẳng đến phát hiện chính mình nam nhân phải lòng về sau, nhiệt tình của các nàng mới có thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được các nàng chân mệnh thiên tử, lại không đề cập tới chung quanh những cái kia nữ tu sĩ. Bên này, theo siêu cấp trí tuệ cùng hưởng tới, cái kia khôi ngô trung niên tu sĩ đột nhiên hai lên hai mắt. Trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản không lưu loát khó hiểu câu nói, trong nháy mắt liền đến vô cùng rõ ràng. Ban đầu vốn cần thời gian rất lâu mới có thể chuyển đi ra logic, bây giờ lại trong nháy mắt liền có thể phân tích ra được. Hưng phấn phía dưới, cái kia trung niên tu sĩ động tác trong tay dần dần bắt đầu tăng tốc, mà lại là càng lúc càng nhanh. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, đại não vẫn không có bất kỳ không thích. Tại cửu thải dòng nước lũ cọ rửa phía dưới, Chu Hoành Vũ trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 3000 băng phôi chiến tướng toàn bộ cùng hưởng Chu Hoành Vũ siêu cấp trí tuệ về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục có một chút cảm giác. Bất quá, cái này tia cảm giác vô cùng yếu ớt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mừng như điên mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ đang định lộ ra vẻ mỉm cười thời điểm, cặp mắt của hắn lại chính chính đối mặt một đôi cửu thải đôi mắt. Này đôi cửu thải đôi mắt không là người khác, chính là đại đạo hóa thân. Đại đạo hóa thân không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở trên giảng đài. Tốt, mọi người yên lặng một chút, tiếp được xuống, ta muốn bắt đầu bài giảng. Chấm ngoặc kép. Nghe được đại đạo hóa thân thanh âm, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, đại đạo hóa thân thanh âm ăn khớp vang lên, từ nhất kiếm pháp trụ cột bắt đầu nói về, từ kiếm cơ sở cách dùng cùng cơ sở nguyên lý, từng giờ từng phút giảng giải phân tích. Bởi vì nội dung rất cơ sở, rất dễ hiểu, cho nên đại đạo hóa thân giảng vô cùng nhanh. Toàn bộ quá trình bên trong, cơ hồ không dừng lại chút nào. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ đều có thể nghe hiểu. Dù sao, như thế cơ sở đồ vật, đều là hắn tu luyện, đồng thời triệt để nắm giữ. Bất quá, muốn bảo hoàn toàn đều hiểu, chỉ sợ cũng không hẳn vậy. Đang nghe giảng quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ có nghi hoặc chỗ. Sự nghi ngờ này không phải là bởi vì không hiểu rõ, hoàn toàn là bởi vì hiểu rất rõ. Lại thêm cao đến 3000 siêu cấp trí tuệ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều liên tưởng cùng thôi diễn. Mỗi đến thời khắc như vậy, đại đạo hóa thân thanh âm cũng sẽ ở Chu Hoành Vũ thức hải bên trong vang lên. Vì Chu Hoành Vũ giải nghi hoặc, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ trong đầu không khỏi linh quang chớp liên tục. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có được thu hoạch khổng lồ. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được có lão sư chỗ tốt. Trước kia, Chu Hoành Vũ hết thảy đều là tự mình tìm tòi. Coi như không phải mình tìm tòi, cũng là từ trong cổ tịch tự mình đi lĩnh hội. Không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Vẫn là không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ có đại đạo hóa thân làm lão sư, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt liền bị giải khai. Loại kia thoải mái sức lực, đơn giản đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, đại đạo hóa thân mới vừa vặn bắt đầu bài giảng mà thôi. Liền một phút thời gian đều không có. Thế nhưng là đại đạo hóa thân lại chính thức tuyên bố, lần này giảng đạo đã kết thúc, vòng tiếp theo giảng đạo vẫn là tại sau 3 tháng. Mỗi 3 tháng, hắn mới có thể giảng một lần nói. Những lúc khác, hắn còn cần xử lý những chuyện khác. Đưa mắt nhìn đại đạo hóa thân rời đi, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn qua. Tận đến giờ phút này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, thời gian đã đến buổi chiều, Lần này giảng đạo, trọn vẹn giảng hơn 3 canh giờ. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ đang định đứng dậy, rời đi kiếm đạo quán. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại sao muốn rời đi đâu? Hết chương.